Đỉnh cấp rể quý, chương 295, góc truyện audio.com, chương 295, Lâm Ngọc Nhi âm thanh chỉ trích của rất nhiều người qua đường không ngừng vang lên ở bên tai. Người đàn bà tóc xoăn lập tức giận dữ thở hổn hển chỉ vào đám người qua đường. Phách lối mắng to, cái đám dân đen này ai cho các người có gan mắng bà đây hả? Các người có biết bà đây là ai hay không? Có tin là bà đây với một cuộc điện thoại thì sẽ cho người ta nhốt các người vào trong hay khôn hả? Lời này vừa mới nói ra, trong nháy mắt đám người liền im lặng, phần lớn những người qua đường tức giận nhưng mà lại không dám nói cái gì. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được bối cảnh của người đàn bà tóc xoăn đương nhiên không đơn giản. Câu nói nhốt tất cả mọi người vào trong chỉ sợ cũng không phải là lời nói suông. Thấy mọi người đã bị một câu của mình hù dọa, người đàn bà đắc ý, bà ta di chuyển ánh mắt nhìn về phía Trần Giật Thần. Ngày hôm nay bà đây còn có việc, không có thời gian để tính với cậu ở đây. Tiền thuốc men của người đàn bà này, bà đây đã trả rồi. Hiện tại đã đến lượt cậu kêu người đàn bà này trả tiền sửa xe cho tôi. 900 triệu, một đồng cũng không thể thiếu. Ngoài ra cậu cũng đã làm vỡ mui xe Bentley của bà đây. Cho nên cậu cần phải bồi thường tiền. Nhìn cái chiếc Audi đồng nát mà cậu đang lái. Cậu bồi thường 1 tỷ 500 triệu là được rồi. 900 triệu thêm 1 tỷ 500 triệu tổng cộng là 2 tỷ 400 triệu. Bồi thường tiền đi, người đàn bà tóc xoăn hất cầm lên. Mặt mày kiêu ngạo, cút đi, Trần Giật Thần lạnh lùng nhìn người đàn bà tóc xoăn một chút. Không phải là chưa từng gặp qua người phách lối, nhưng mà người phách lối giống như người phụ nữ này, đây là lần đầu tiên mà anh gặp phải. Đánh người khác bị thương nặng chỉ bồi thường có 800.000. Người khác quẹt làm mất một miếng sơn trên xe của bà ta thì bà ta lại muốn 900 triệu. Cút, cậu dám kêu tôi cút, người đàn bà tóc xoăn lại bén nhọn nói một lần nữa. Thằng tạp chủng, cậu thật sự cho rằng tôi không có cách bắt được cậu à mẹ? Bọn người Lâm Tổng đã gọi đến thúc giục rồi. Người đàn bà tóc xoăn còn muốn nói tiếp cái gì đó. Nhưng lúc này trong xe đã có một bóng dáng cao gầy bước xuống. Là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng. Cách ăn mặc xinh đẹp giống với người đàn bà đến mấy phần. Nhưng mà sự khác biệt nhau chính là trên gương mặt của cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn và tinh xảo hơn. Hai hàng lông mày có một cảm giác kiêu ngạo khó mà che giấu được. Cho dù là Đỗ Giang bị ngã lên trên mui xe, cô gái trẻ tuổi này vẫn chưa từng bước xuống xe, có thể nhìn thấy được cô ta bình tĩnh bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ một cuộc điện thoại của Lâm Tổng rốt cuộc đã để cô ta không thể bình tĩnh được nữa. Lâm Tổng, người phụ nữ mái tóc xoăn cũng giật mình, vội vàng chạy chậm đến trước mặt của cô gái trẻ tuổi. Lấy điện thoại nói vài câu với người ở đầu dây bên kia. Lâm Tổng nói là chiều nay ông ta vẫn còn có một cuộc họp. Kêu mẹ trong vòng 10 phút nữa chạy đến đó. Người đàn bà tóc xoăn mang theo biểu cảm khó coi. Vậy thì đi nhanh lên đi, còn đứng ngây ra đó làm cái gì nữa? Cô gái trẻ tuổi hơi không kiên nhẫn mà nói. Nhưng mà bà ta cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua Trần Giật Thần. Muốn nói là Trần Giật Thần vẫn còn chưa bồi thường tiền. Nhưng mà lại bị cô gái trẻ tuổi đánh gãy không hề lưu tình chút nào. 2 tỷ 400 triệu quan trọng hay là chuyện hợp tác với khu nghỉ dưỡng quan trọng hơn? Biểu cảm của người đàn bà cứng đờ. Đương nhiên là chuyện hợp tác với khu nghỉ dưỡng quan trọng hơn rồi. Vậy sao không đi nhanh đi? Cô gái trẻ tuổi liếc mắt nhìn. Được rồi, đi ngay bây giờ đây. Người đàn bà tóc xoăn vội vàng gật đầu. Bà ta lại đạp Đỗ Giang còn đang rên rỉ trên mặt đất. Mở miệng mắng, Đỗ Giang, đừng có giả chết nữa. Đứng dậy nhanh lên đi lái xe cho tôi. Sau khi mắng Đỗ Giang xong thì bà ta lấy điện thoại di động ra nhắm ngay vào Trần Giật Thần và biển số xe của Trần Giật Thần và chụp một tấm hình. Chụp xong vẫn không quên hung dữ uy hiếp. Thằng tạp chủng, tôi đã chụp lại cậu và biển số xe của cậu rồi. Nếu như cậu biết điều thì nhanh chóng gom 2 tỷ 400 triệu lại cho tôi. Nếu như không gom đủ tiền thì cả nửa đời sau của cậu phải ở trong tù rồi đó. Cút, Trần Giật Thần trả lời lại vẫn là một câu gọn gàng mà linh hoạt như cũ. Sắc mặt của người đàn bà tóc xoăn cứng đờ. Có điều là lần này bà ta không nói cái gì nữa. Trực tiếp chui vào trong xe. Sau khi chiếc Bentley nghênh ngang chạy khỏi, lúc này cô gái buộc tóc hai chùm mang theo gương mặt tràn đầy nước mắt chạy đến trước mặt người đàn bà trung niên khắp người máu me. Hu hu, mẹ ơi, mẹ sao rồi, mẹ có đau không, mẹ không có chuyện gì đâu. Không đau, người đàn bà trung niên yếu ớt nở nụ cười. Đi thôi, để tôi đưa hai người đến bệnh viện. Trần Giật Thần thở dài. Có vẻ như là hoàn cảnh của người đàn bà trung niên này không tốt rồi. Nếu như anh có lòng tốt một lần, phụ nữ trung niên này rất có thể căn bản sẽ không đến bệnh viện mà là cố gắng chống đỡ. Không cần đâu, cảm ơn cậu, đã làm phiền cậu lắm rồi. Người đàn bà trung niên vội vàng lắc đầu. Lúc nãy có nhiều người như vậy mà cũng chỉ có một mình Trần Giật Thần đứng ra ra mặt cho bà ta. Vì mẹ con bọn họ, Trần Giật Thần đã đắc tội với người đàn bà tóc xoăn. Lại làm phiền Trần Giật Thần, bà ta thật sự rất khó xử. Không có gì phiền hết, đúng lúc tôi cũng phải đến bệnh viện. Trần Giật Thần không nói gì thêm mà đỡ người đàn bà trung niên lên. Cảm ơn anh trai. Cô gái với mái tóc đuôi ngựa rụt rè nhìn Trần Giật Thần. Trần Giật Thần cười cười không nói gì. Đi đến trước xe, Trần Giật Thần mở cửa xe ra. Trên gương mặt của người đàn bà trung niên lại lộ ra biểu cảm do dự. Xe của Trần Giật Thần sạch sẽ như vậy. Trên người của bà ta lại có nhiều máu như vậy gì à, không có sao đâu. Cứ ngồi vào đi, Trần Giật Thần cười khổ. So sánh với một mạng người thì chiếc xe có là cái gì đâu chứ? Người đàn bà trung niên mang theo ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trần Giật Thần. Chui vào trong xe, trên đường đi, Trần Giật Thần cũng đã biết tên của người đàn bà trung niên với cô gái này. Bà ta tên là Vương Thục Trân, cô gái xinh xắn tên là Lâm Ngọc Nhi. Từ lúc được ra đời, Lâm Ngọc Nhi chưa từng gặp ba của mình. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau suốt 18 năm trời. Tình huống trong nhà đương nhiên không lạc quan. Có điều là Lâm Ngọc Nhi không chịu thua thiệt. 3 năm liền đều đạt thành tích đứng đầu. Kỳ thi đại học năm nay Lâm Ngọc Nhi thậm chí còn đứng đầu thành phố và thi đậu Đại học Trung Hải. Đưa hai mẹ con đến bệnh viện để bác sĩ làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra là xương ngực bị tổn thương. Cần phải nằm viện, nghe thấy nằm viện, đương nhiên là Vương Thục Trân vội vàng lắc đầu. Cả người của bà ta cũng chỉ có 6 triệu. 6 triệu này nếu như tiêu vào việc nằm viện rồi vậy thì sợ là Lâm Ngọc Nhi sẽ phải chết đói. Dì Vương, tiền viện phí gì không cần phải lo lắng đâu. Tôi đã nộp rồi, Trần Giật Thần cười cười nói. Đối với anh mà nói vài triệu căn bản cũng không tính là tiền. Ân nhân à, như vậy có được không? Tôi với Ngọc Nhi đã thiếu cậu nhiều lắm rồi, Vương Thục Trân không biết phải làm như thế nào. Trần Giật Thần mỉm cười, đã thiếu tôi nhiều như vậy rồi, vậy thì cũng không cần phải quan tâm chút tiền thuốc đó làm gì. Ân nhân, cảm ơn cậu, Vương Thục Trân cảm động không thôi, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, dì Vương không cần phải cảm ơn đâu. Dì cứ yên tâm dưỡng thương là được rồi. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu như mấy ngày nay dì có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Trần Giật Thần nói xong liền viết số điện thoại di động của mình rồi đưa cho Lâm Ngọc Nhi. Được rồi, dì Vương, dì cứ nằm viện trước đi. Tôi còn có việc, đi trước nha, ân nhân, cậu đi thong thả. Trần Giật Thần ra khỏi khu nội trú. Lúc này Lâm Ngọc Nhi lại thở hồng hộc đuổi theo. Anh ơi, cảm ơn anh, cô ta gật đầu thật sâu với. Trần Giật Thần gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không cần phải cảm ơn đâu. Về chăm sóc cho mẹ của em đi. Trần Giật Thần vuốt vuốt mái tóc của cô gái cười nói, cách chương.